Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 43, 43, ngỏ lời yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tịch Ngọc vẻ mặt thất thường, cô nghĩ tới cái cảnh Trương Nhã Tịnh phải ngủ cùng một phòng với Cao Vân Hy. Anh ta là một tên ác ma. Có khi nào bạn mình tối nay bị ăn thịt không? Chết chết, này, em ấy không sao đâu. Em khỏi phải lo, ai mà biết được, hai người thân với nhau như vậy. Lỡ đâu tính nết lại giống nhau. Vậy à, anh ẩm cô vào phòng vệ sinh. Anh đặt cô ngồi gần bồn rửa tay. Cô ôm lấy cổ anh nói. Này này, chưa tối mà. Không được. Ồ, để anh xem coi mấy giờ rồi nhớ. Anh đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ của mình. À, giờ chỉ mới có 8 giờ thôi. Trời vừa sụp tối. Tối đi anh ăn sạch em. B3N Thái. Anh lấy chiếc khăn lau người cho cô. Lau tóc cho cô để không bị cảm. Rồi, ra thay đồ đi. Không lại cảm rồi chồng em không làm ăn được gì. Hứ, thì ra anh cũng có lo gì cho tôi. Sợ tôi bệnh không làm được chuyện kia chứ gì. Ai nói vậy, anh sợ em bệnh rồi lại. Không có em bé đấy. Anh nói gì vậy, em đừng giả bộ nữa. Anh biết những việc em làm đấy. Tôi làm gì? Cô biết anh đã biết cô đổi thuốc bổ thành thuốc tránh thai. Cô nghĩ anh chắc sẽ rất tức giận. Anh ghé sát tay cô và nói. Để anh xem, thuốc tránh thai mạnh, hay con anh mạnh. Anh nói tới mức khiến cô đỏ mặt. Nhưng anh không tức giận với cô, ngược lại còn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Và cưng chiều cô, Trương Nhã Tịnh và Cao Vân Hy chưa rõ ràng ranh giới để ngủ. Anh là con trai nên sẽ ngủ dưới đất. Cô sẽ ngủ trên giường. Không gian rất yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng mưa và tiếng thở của anh và cô. Anh nhường lại chiếc mền cho cô. Bỗng nhiên có con rán bò lên trên anh khiến anh giật mình ngồi dậy. Leo lên trên giường. Cô bất ngờ ngồi dậy. Anh sao vậy? Có con rán bò lên chân anh. Cô liền bật cười nói với anh. Anh như vậy mà lại sợ một con rán à? Ai bảo anh sợ? Nó bò đi chỗ khác rồi. Vậy anh xuống dưới ngủ đi. Em xuống đi. Không, vậy là anh cũng sợ. Cô và anh chịu xuống nên buộc anh sẽ ngủ trên giường. Cô đi xuống cầm chiếc gối lên chắn lại ở giữa. Cả hai nằm im trên giường không ai cử động gì. Anh lại cất tiếng nói. Anh xoay qua lấy tay chống đỡ lại đầu mình. Anh nói với cô, em nhìn anh đi. Cô thắc mắc nhưng vẫn xoay qua nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh. Em có biết, biết gì ạ? Anh thích em lâu rồi không? Mặt cô đỏ lên. Liền nói, hả, anh giỡn quái, em không thích đùa như thế đâu. Anh không giỡn, lời nói anh là thật. Anh suy nghĩ lâu rồi mới dám ngỏ lời. Yêu em từ lần đầu gặp, yêu em tới nỗi không yêu một cô gái nào khác. Anh có chắc không? Anh chắc chắn, anh có hứa là anh sẽ không yêu cô gái nào ngoài em không? Anh hứa, đồng ý làm bạn gái anh nha. Em đồng ý, anh liền cười và nhìn cô. Ở cạnh người mình yêu thương cảm giác nó thích lắm. Cả hai đều ngỏ lời yêu với nhau. Vì sao cô và anh không chịu gã? Là vì hai người không muốn bỏ lỡ nhau. Bố mẹ Cao Vân Hy cũng giục anh lấy vợ để nhanh có cháu. Cũng ép anh lấy tiểu thư nhà họ Kim, anh quyết không chịu. Khi anh nói anh đã có người mình yêu, bố mẹ rất vui và không giục anh lấy vợ nữa. Sau khi cô nói xong liền ngại và đánh trống lãng. Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đi đây. Anh ngủ ngon, em cũng ngủ ngon. Anh để đầu cô nằm lên cánh tay của anh và anh cũng ngủ. Anh làm gì vậy? Anh hứa anh sẽ không làm gì đâu. Một lúc sau cô cứ thấp thỏm suy nghĩ. Và ngủ không được mãi cứ xoay qua xoay lại. Cô ngước lên nhìn anh. Tay cô chạm vào chiếc mũi cao làm da sáng mịn của anh. Cô vuốt từ trước mũi đi xuống bờ môi của anh. Sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Đột nhiên anh nắm lại bàn tay của cô. Cô bất chợt giật mình. Anh chưa ngủ à? Em cứ xoay qua xoay lại như thế sao anh ngủ được? Cô nằm ngay ngắn lại. Sao như vậy được? Em nhớ là mình xoay nhẹ lắm mà. Anh rút cánh tay mình ra. Sau đó anh nằm ám sát người anh trên người cô trên giường, một tay anh nắm lấy bàn tay cô. mặt cả hai sát gần nhau. Anh nhìn và nói với cô. Anh nói anh không làm gì mà. Đây là em bắt đầu trước. Làm sao anh có thể ngủ khi đang ôm cả thế giới của anh? Anh hôn lên đôi môi của cô, cả hai hôn nhau say đắm. Nụ hôn ấy từ từ đi xuống chiếc cô trắng nõn của cô. Giờ để trên đấy một nụ hôn đỏ chót. Anh từ từ cởi chiếc khăn choàng tắm của cô ra. Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Được không? Sau đấy cả hai bắt đầu làm những việc tối nay cần làm. Cô lật người lại, người cô đè lên người anh. Cô vén mái tóc mình qua, sau đó hôn lên cổ anh. Cũng để lại một nụ hôn đỏ chót. Sau đó cũng có rất nhiều nụ hôn trên người cô. Xong một buổi tối anh hành cô. Cô đã mệt, anh cũng để cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, anh đã dậy từ rất sớm nhìn cô ngủ trông rất xinh đẹp. Một lúc anh cũng quấn khăn đi vào nhà vệ sinh. Anh vừa vào cô liền mở mắt ra. Từ từ nhẹ nhàng bước xuống giường lấy quần áo. Chuẩn bị định chuồng đi. Cô vừa định đi thì anh mở cửa bước ra. Cô liền quay về chỗ củ giả nằm ngủ. Anh bước ra nhìn cô đang quấn chăn kính mít, đôi mắt nắm chặt nhau. Anh liền biết cô giả bộ ngủ. Anh bước lên giường, từ từ nằm xuống cạnh cô. Nằm gần cô. Cô giả vờ ngáp và xoay đi chỗ khác. Anh lấy chiếc gối đè nhẹ lên mặt cô. Cô mở mắt ra. Em để quần áo mà không mặc vào. Chả lẽ để anh mặc hộ sao? Không cần, em tự mặc được. Không cần thật à? Thật. Anh càng ngày tiến gần lại cô. Cô càng lùi về sau. Không cần thật ư? Cô cười nhẹ và càng ngày càng lùi về phía sau. Cô lỡ lăn một cái. Bị ngã xuống đất. Cô lôi anh đi cùng chiếc chăn hai người đắp cùng nên cô kéo anh ngã theo cô. Mặt hai ám sát nhau. Cô và anh đều cười. Được chưa? Đều tại anh đó. Vậy anh xin lỗi em. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi căng mịn của cô. Cô lấy trán mình đập nhẹ vào đầu anh một cái. Sau đó liền cười. Ây da, em mưu sát chồng em đấy à? Em thổi cho anh nhé. Cả hai thay đồ và chuẩn bị về chỗ mọi người. Xe anh lúc đấy cũng đã khởi động lại được. Anh đội nón vào cho cô. Cô ôm anh thật chặt và lái xe về chỗ mọi người. Cách chương.